biết nói làm sao trước ân tình của Chúa nhiệm màu. Còn đây tội lỗi nhưng được Ngài trọn đời yêu dấu. Thánh giá đồi cao Chúa đã chịu đau đớn tham sầu. Thành lời yêu thương gợi cho con chờ con đáp lời. Con hứa từ nay cho cuộc đời dâng hiến cho Ngài, nên như của lễ dâng về trời đền tôi nhân thế. Lễ sống đời con yêu một người như Chúa yêu mình, tận tùy hy sinh để anh em đường sông an lành. Tình yêu đáng đến tình yêu, nay con đến hiến dâng cho Ngài. Nay xác hồn mong manh yêu đuối, nay ước mơ được làm hy tế cho đời con. Đời con xin Chúa dìu con bước trên đường dương thế mịt mù, không lo sợ hãi, có lời Ngài chỉ đường đưa lối. Sóng gió hiểm nguy vững tin rằng có Chúa độ trì. Đường dài xa xôi, lòng an vui vì Chúa không rời.